cô ấy xinh đẹp như vậy. Chương 55, tình yêu tốt đẹp nhất của tôi. gocchuyenaudio.com, mọi người vào page đọc luôn cho nóng nào. Sorry mọi người rất nhiều vì thứ bảy CN nhà tớ bị mất điện nên không kịp làm chương mới lịch đăng dạo này, chúng tớ không dám đảm bảo vì đang thời điểm bận rộn, nhưng yên tâm là 2,3 ngày vẫn sẽ có chương mới đều nhé các chương.